Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, Chúa tể thần binh. Vực chủ thành bên trong, Vương Khai cùng Khanh Sư tỷ sóng vai mà đi, tuyển một cái khách sạn về sau thì là tụ tại một gian khách phòng bên trong. Ngươi không đi ngươi gian phòng của mình, tới bản thiếu gia nơi này làm gì? Không phải là ngươi nhịn không được, rốt cục muốn lộ ra diện mục thật sự, muốn đối bản thiếu dùng sức mạnh sao? Ta thao, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm như vậy a. Đây chính là vi phạm sự tình. Mặc dù bản thiếu gia lại mê người, ngươi cũng không thể ngộ nhập lạc lối. Vương Khai ngồi trên ghế, gõ chân bắt chéo, thiên về một bên lấy nước trà, một bên thì là ra vẻ sợ hãi bộ dáng nghiền ngẫm một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Im miệng, ta tới đây là vì muốn hỏi một chút ngươi, đã trở về vực chủ thành, vì sao không đi vương gia mà là tìm khách sạn vào ở đâu? Chẳng lẽ ngươi không thể trở về đi? Vẫn là ngươi căn bản cũng không phải là vương gia nhân? Khanh Sư tỷ đôi mắt đẹp ngưng tụ, ngữ khí bức người hỏi. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, cũng là không nghĩ tới, nàng này tiến vào như vậy mẫn cảm, ngay cả chuyện thế này, đều bị nàng cho cảm thấy, thật tình không biết, trên đường đi, Vương Khai hỏi lung tung này kia, đối rất nhiều thế lực thậm chí bí văn, đều không rõ ràng sự thật, đã để Khanh Sư tỷ có hoài nghi, bây giờ, về tới vực chủ thành. Lại không trở về vương gia, hết lần này tới lần khác tìm khách sạn vào ở, thì càng thêm chứng nhận Khanh Sư tỷ hoài nghi. Đồng thời, trọng yếu nhất một điểm, vẫn là Vương Khai thiên phú tư chất, cùng tu vi cảnh giới. Như thế tuổi tác, lại có được như thế tu vi, tại thiên vực tinh không, đều là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Liền xem như mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, muốn tu luyện tới tinh thần chi cảnh, cũng phải dùng tới cái gần ngàn năm tuế nguyệt. Đây là mạnh nhất một loại thiên tài. Với lại, bực này thiên tài, tại lúc này thiên vực tinh không? Căn bản không có. Khanh Sư tỷ căn bản cũng không tin tưởng. Vương gia có thể xuất hiện Vương Khai như thế thế hệ tuổi trẻ. Dù sao, Vương gia chỉ là vực chủ thành thứ hai thế lực. Phải biết, tại thiên vực tinh không bên trong, nhưng hết thảy có 9 đại vực đâu. Trở về làm gì nha? Ngươi liền như vậy sốt ruột muốn nhận môn gặp thân sao? Nhưng rất xin lỗi a, tại không cùng bản thiếu gia trước khi ngủ, không cách nào vào trong nhà gặp người. Không phải bản thiếu gia không trở về, mà là ngươi hạn chế bản thiếu gia trở về cơ hội. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Không ngủ được, liền không thể vào trong nhà. Còn gặp người, ta hạn chế ngươi về nhà. Khanh Sư tỷ gương mặt xinh đẹp đầu tiên là đỏ lên, chợt lại là khí trắng bệch, thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy. Quả thực không cách nào tiếp tục nhẫn nại xuống dưới. Lật lên ngọc thủ chỉ vào Vương Khai, chính là giọng dịu dàng nổi giận nói. Vương Khai, người có thể hay không có chút chính hành? Vì sao luôn luôn vô sỉ như vậy tùy ý? Miệng đầy bịa chuyện, đánh giám, ai bịa chuyện, mở hai gian khách phòng. Người không đi gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hết lần này tới lần khác mặt dạn mày dày tới bản thiếu gia gian phòng. Tới thì cũng thôi đi. Còn muốn để bản thiếu gia mang theo ngươi đi vương gia. Ở trong đó chi ý, không phải rất rõ ràng sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói. Dạng như vậy, phảng phất nhận lấy rất lớn ủy khuất giống như. Gặp một màn này, Khanh Sư tỷ khí nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, thậm chí đều đem hơi mỏng trong suốt bờ môi cho cắn ra điểm điểm vết máu. Nàng thề, chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người. Lại vẫn cứ nói không thanh không bạch, làm cho không người nào có thể phản bác. Nếu là có người bên ngoài ở đây, tất nhiên sẽ cho rằng hắn nói là đối. Ai để cho mình mạo muội xâm nhập phòng của hắn? còn để hắn về nhà đâu. Đây quả thực quá không thanh không bạch. Xem như ngươi lợi hại. Ta ngược lại muốn xem ngươi. Đến cùng có thể kiên trì đến khi nào? Khanh sư tỷ giọng dịu dàng nổi giận nói. Hất lên ống tay áo. Chính là khí rào rạt quay người rời đi. Phanh. Theo cửa phòng bị hung hăng đóng lại. Vương Khai ánh mắt. Thì là vì đó trầm xuống. Tại địa phương khác. Bốc lên dùng vương gia tên tuổi làm việc thì cũng thôi đi. Nhưng tại này vực chủ nội thành. Sợ là rất nhanh liền sẽ bị vương gia phát giác. Mà cái kia phiêu miếu lâu huyền mệnh công tử bọn người. Cảm giác nó khí tức. Vậy tại trong thành. Khanh sư tỷ lại bị thiên thần môn thiếu môn chủ nhìn trúng. Liên tưởng cái này một hệ liệt. Phiền phức. Vương Khai mày nhíu lại khỏi gấp. Tại thành công tổ chức võ đạo đại hội. Cha ra bây giờ tồn tại thiên vực tinh không hỗn độn võ giả trước đó. Vương Khai cũng không muốn dẫn xuất đại phiền toái tới. Cho dù muốn gây. Cũng phải đạt tới chúa tể cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Đồng thời. Thành công đạt được một vị hỗn độn võ giả bảo hộ. Dù là chỉ có một vị. Cũng có thể. Nhưng trước mắt phiền phức. Lại không phải mình tránh. Liền có thể giải quyết. Thôi. Trước đem phương thiên họa kích. Thăng cấp đến chúa tể kích thần binh. Ở vào thiên vực tinh không mạnh nhất. Như có dư thừa khoác lác giá trị. Lại tu luyện mấy loại chúa tể cấp tinh kỹ bằng thân A. Nhớ tới ở đây. Vương Khai thì là hai mắt chậm rãi khép kín. Âm thầm câu thông lên hệ thống. Giờ phút này Vương Khai. Căn bản không có nhớ kỹ. Tại hắn hai mắt nhắm lại đồng thời. Toàn bộ thiên vực tinh không. Cũng là tùy theo đen xuống dưới. Hỗn đản. Ngươi lại đang làm cái gì? Liền nhau khách phòng bên trong. Khanh sư tỷ đang chuẩn bị cởi áo tắm rửa. Lại ở trên đường. Lâm vào đen kịt một màu bên trong. Lại cùng lần trước bị Vương Khai đánh lén khinh bạc thời điểm như đúc như thế. Lập tức dẫn tới nàng giận dữ mắng mỏ mà bắt đầu. Ách, được rồi. Vẫn là không nhắm mắt. Mẹ, muốn học một ít tu giả tu luyện bộ dáng. Cũng không được. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Ngược lại mở hai mắt ra. Lắc đầu thở dài. Đem phương thiên họa kích. Thăng cấp đến chúa tể cấp. Cần bao nhiêu khoác lác giá trị. Chủ ký sinh. Như muốn đem phương thiên họa kích. Thăng đến chúa tể cấp. Lấy ngài hiện tại tu vi cảnh giới. Chỉ cần 200.000 khoác lác giá trị liền có thể. 200.000. Được nghe như thế nhắc nhở. Vương Khai cảm thấy lập tức đại hỉ. Xem ra tự thân đột phá cảnh giới. Đạt tới chúa tể cảnh. Đối với thu hoạch được hệ thống bên trong đồ vật. Quả nhiên có hiệu quả. Nhanh chóng đem phương thiên họa kích thăng vì chúa tể cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem phương thiên họa kích. Thăng cấp đến chúa tể thần binh. Trung tiêu hao 200.000 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo hệ thống nhắc nhở tiêu tán. Ngang qua tại Vương Khai phía sau bên hông phương thiên họa kích. Thì là tự động tung bay đến trước mặt lơ lửng. Một trận kim quang bao phủ phía dưới. Nó thân thương nhan sắc. Thình lình chuyển biến làm hai màu đen trắng. Trên nửa cái thân thương vì đen. Hạ nửa cái thân thương. Thì là màu trắng. Âm dương sinh tử. Chúa tể cảnh thần binh. Đạt tới chấp trưởng sinh tử chi sao. Cũng là cùng chúa tể cảnh có chút chuẩn xác. Vương Khai nhún vai. Lật tay một nắm. Chính là đem phương thiên họa kích. Vác tại phía sau bên hông. Ta cảm giác một cái mạnh lên thật nhiều. Phương thiên họa kích khí linh. Thôn thiên thú thanh âm. Chậm rãi truyền ra. Trong giọng nói. Tràn ngập kinh ngạc cùng vui sướng chi ý. Đối với cái này. Vương Khai thì là nhàn nhạt một cười. Phương thiên họa kích đạt tới chúa tể cấp. Làm nó khí linh. Thôn thiên thú. Tự nhiên vậy sẽ đạt tới chúa tể chi cảnh. Chúa tể cấp tinh kỹ. Một loại. Thế mà chỉ cần 50.000 khoác lác giá trị. Dễ dàng như vậy. Coi như biết tự thân đạt tới chúa tể cảnh. Hệ thống bên trong vật phẩm giá cả hội giảm xuống rất nhiều. Vương Khai cũng là không thể đoán được. Vậy mà hội giảm xuống nhiều như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.